trình độ thuần thục như vậy cơ hồ giống như một loại bản năng. Muốn làm được như thế, không có trăm ngàn lần luyện tập thì không thể làm được. Cho dù là bản thân ma pháp sư Maren hiện tại cũng không thể thi triển ma pháp loại này thuần thục như bản năng. Dựa theo phán đoán của hắn, nếu muốn đạt được như thế không có tới 10 vạn lần khổ luyện nhất định sẽ không làm được. Nhưng 10 vạn lần khổ luyện, lấy tuổi tác của Thiếu Ân và lực lượng tinh thần của hắn. Ngay lập tức Maren lại bỏ ý nghĩ phi thực tế này ra khỏi đầu. Lực lượng tinh thần của Thiếu Ân mỗi ngày chỉ thi triển được ma pháp tật phong thuật một lần. Muốn luyện tập 10 vạn lần, chẳng phải mất 200 năm sao? Nhưng mà Thiếu Ân mới chỉ là một đứa trẻ. So với lão đầu hơn 200 tuổi tuyệt đối không có mối quan hệ nào. Suy nghĩ một lúc, nhưng Maren không tìm ra nguyên nhân. Hắn thở dài một tiếng nói. Thiếu Ân, được rồi, ngươi cứ ở lại nơi này đã. Vâng, thưa Maren các hạ, do dự một chút, Maren nói, Thiếu Ân, ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta không? Đôi mắt Thiếu Ân nhất thời sáng ngời lên, hắn đương nhiên hiểu được phân lượng của lời nói này. Được một ma pháp sư thu làm đệ tử so với việc chỉ có quyền hạn đến ma pháp tháp, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hít sâu một hơi, Thiếu Ân cung kính cúi người, nói. Sư phụ Maren, con nguyện ý, trên mặt Maren lộ ra một tia mỉm cười. Mặc dù thiên phú của Thiếu Ân không làm hắn hài lòng thế nhưng hắn tin tưởng tên đệ tử này của mình có lẽ sẽ khiến mình có những vui mừng ngạc nhiên. Ngoài ý muốn, Maren ra hiệu, nam tử lạnh lùng kia lại lần nữa đẩy cửa tiến vào. Danny dẫn Thiếu Ân đến tầng 7. Hiện giờ hắn đã trở thành đệ tử của ta. Vâng, nam tử kinh ngạc liếc mắt nhìn Thiếu Ân, sau đó cung kính dẫn Thiếu Ân rời khỏi phòng Maren. Cách chương.